Hư giới chi thần, chương 49, quý tộc thiên tài. Góc truyện audio.com. Chấm, đại nhân, ngài muốn mua hắc ám kết tinh sao? Phục vụ viên nhìn thấy thần lâm ánh mắt phương hướng, liền tình ý lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, thần lâm nhìn vào trong góc một khối kết tinh màu đen. Nội tâm cảm thấy hứng thú nói. Darkstone chủng loại, năng lượng kết tinh phẩm chất. A miêu tả, khoáng thạch ẩn chứa nồng đậm hắc ám thuộc tính năng lượng. Chỉ có thể tìm thấy ở vực thẳm hoặc nơi có nồng độ hắc ám năng lượng cao. Hắc ám thuộc tính cường hóa giả không thể thiếu tài nguyên. Độ tinh khiết, 90, năng lượng chuyển hóa, 2000, cùng những khối kết tinh khác không khác nhau nhiều. Nhưng mà quan trọng ở đây là giá treo bán của nó. Vậy mà lại rẻ ngoài sức tưởng tượng của thần lâm. Chỉ có 1500 một viên. Không sai, chỉ có 1500 đồng Levi một viên. So với những nguyên tố kết tinh khác đều trên 2000. Khối Darkstone thực sự quá rẻ. Như vậy hắn chỉ cần chi khoảng 3 vạn. Liền có thể thu về tới 40000 năng lượng. Một con số không hề nhỏ chút nào nếu không có gì thay đổi. Năng lượng để thăng cấp từ cấp 10 lên 11 là 10000. Từ 11 lên 12 là 15000. Vậy 12 lên 13 sẽ là 20000. 4 vạn năng lượng, đủ sức để hắn lên thẳng cấp 13. Dùng chuyển hóa lên cấp thật hao tiền. Ta nhất định phải tìm một con đường kinh tế bền vững mới được. Thần lâm sắc mặt nghiêm túc. Cấp độ càng lên cao năng lượng yêu cầu sẽ càng nhiều. 8 vạn nhìn thì là một con số lớn, nhưng thực chất cũng chỉ là muối bỏ bể. Đúng vậy, tại sao hắc ám kết tinh giá lại thấp như vậy? Thần lâm nghi hoặc lên tiếng. Đối diện phục vụ viên nghe vậy liền lập tức mở miệng giải thích. Cái này chắc ngài không biết. Mặc dù hắc ám kết tinh có thể coi là rất hiếm. Một năm bọn ta cũng chỉ thu về được vẻn vẹn hơn 100 khối thôi. Tuy nhiên hắc ám hệ dị năng giả thậm chí còn hiếm hơn rất nhiều lần. Cầu nhỏ hơn cung, cho nên hắc ám kết tinh giá trị mới thấp như vậy. Những khối kết tinh này đã đặt ở đây được hơn nửa năm rồi. Nếu ngài mua số lượng lớn, dị năng tháp chúng ta đồng ý hạ giá cho ngài. Thần lâm nghe vậy hứng thú theo đó cũng nồng đậm thêm mấy phần. Không nghĩ tới mua số lượng nhiều còn được chiết khấu. Quảng cáo, trong kho ngươi còn bao nhiêu? Đại nhân, trong kho chúng ta chỉ còn 30 viên. Giá bán là 45000 đồng Levi. Nếu ngài đồng ý mua tất, chúng ta sẽ đồng ý chiết khấu 10. Lấy làm tròn là 4 vạn. Ý đại nhân như thế nào? Phục vụ viên nhìn thần lâm bộ mặt hứng thú. Trong lòng cũng cực kỳ hồi hộp. Dù sao đống hàng này đã tồn kho từ rất lâu rồi. Nếu hắn thành công xử lý đơn hàng, nói không chừng cuối tháng sẽ được khen thưởng. Tốt, ta mua toàn bộ. Thần lâm không nói nhiều. 4 vạn hắn chịu được. So với việc mua những loại năng lượng kết tinh khác, hắc ám kết tinh đương nhiên lãi hơn rất nhiều. Ngoài ra hắn còn mua thêm 5 khối Energy Crystal. Tất cả chi phí hết 45000 đồng Levi, 30 khối hắc ám kết tinh. Lại thêm 5 khối Energy Crystal. Độ tinh khiết 90. Coi như bỏ đi phần tạp chất hao tổn. Từng đó năng lượng vẫn đủ để hắn đột phá lên cấp 14, thực lực tăng tiến một đoạn nhỏ. Đại nhân, hóa đơn của ngài. Ngài muốn thanh toán bằng chuyển khoản hay thẻ? Phục vụ viên khuôn mặt cũng cực kỳ hoan kỳ. Đối với thần lâm tận tình đến cực hạn. Không nghĩ tới lại xử lý được nhanh như vậy. Lần này hắn kiếm lời lớn à, thẻ đi. Thần lâm xuất ra 5 tấm thẻ hoàng kim. Điều này khiến xung quanh đám người cũng hít một ngụm khí lạnh. Thầm kêu tài đại khí thô. Dùng thẻ thanh toán cùng chuyển khoản thanh toán vẫn có khác biệt rất lớn. Tài khoản còn có thể là tiền của cả một đoàn mạo hiểm. Còn kim thẻ lại khác. Nó giống như trang sức. Đá quý ngươi đeo trên người vậy. Thể hiện mức độ giàu có của người sở hữu. Thần lâm một hơi xuất ra 5 tấm hoàng kim thẻ. Đây không phải tài đại khí thô thì là gì? Cảm ơn ngài. Đại nhân, thanh toán xong. Rất nhanh một hộp đựng 30 khối Darkstone được mang ra. Nồng đậm hắc ám nguyên tố. Khiến xung quanh không khí trở nên u ám đi rất nhiều. Soạt, thần lâm kiểm tra một chút. Sau đó gật đầu thu tất cả vào hệ thống kho hàng. Cũng không biết điều này khiến xung quanh đám người còn càng oanh động hơn. Không gian bảo vật, hắn là quý tộc AT. Bây giờ quý tộc còn thích giả heo ăn thịt hổ như vậy. Hiển nhiên hệ thống kho hàng đã bị đám người này ngộ nhận thành không gian bảo vật. Quảng cáo, mà bình thường không gian bảo vật cũng chỉ có quý tộc mới có thể sở hữu. Thần Lâm bị nhận thành quý tộc là chuyện đương nhiên. Thần Lâm cũng không để tâm đám người kia. Hắn lúc này đang nhìn trong kho hàng 30 khối hắc ám kết tinh. Tất cả đều là đồ thật. Hiển nhiên dị năng tháp uy tín cực kỳ rõ ràng. Ây, là Triệu công tử à? Cái gì? Hắn vậy mà tự đến mua sắm tài nguyên. Thật khó tin à, khoan đã. Các ngươi không để ý đi theo hắn nữ tử sao? T, là Hồ gia đại tiểu thư. Thân phận thật lớn, thần lâm đang định quay người rời đi. Thì đúng lúc này xung quanh đám người liên tục vang lên kinh hãi thanh âm. Chỉ thấy từ từ bước vào là một đôi trẻ tuổi nam nữ. Nam tưởng mạo tuấn tú, tác phong nhẹ nhàng, nữ dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, nam nữ khí chất hơn người. Hiển nhiên đều là từ đại gia tộc xuất thân, như xung quanh đám người đã nói. Đều là quý tộc thế gia. Đạm Nguyệt, ngươi thấy căn cứ của ta cảnh quan thế nào? Nam tử gọi Triệu Bất Phàm, cha hắn gọi Triệu Thiên Long, là số 15 căn cứ phủ chủ, cai quản toàn bộ căn cứ Nam Tước. Triệu gia cũng là căn cứ duy nhất một cái quý tộc thế gia. Thân phận cực kỳ cao quý, bình thường rất ít tự thân xuất hiện. Tuy nhiên mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều gây ra cực kỳ to lớn oanh động. Triệu Bất Phàm là Triệu Thiên Long con trai trưởng, cho nên thân phận cũng cao quý không kém. Dù sao sau này hắn chính là người kế thừa tước vị Nam Tước từ cha mình. Không tệ, dù sao cũng là giữa sa mạc, cũng không mấy tươi đẹp gì. Nữ tử lạnh nhạt nói, nàng gọi Hồ Đạm Nguyệt. Thân phận so với nam tử cũng không thua kém chút nào. Là số 16 căn cứ Hồ gia đại tiểu thư. Đương nhiên Hồ gia cũng là quý tộc thế gia. Bản thân Hồ Đạm Nguyệt cũng là một cái nổi tiếng thiên kiêu chi nữ. Dung mạo xinh đẹp, dị năng đạt tới cấp C, hiện tại mới 18 đã đột phá cấp 10. Thành công thức tỉnh thuộc tính, thực lực 10 phần cường đại. Nói không chừng còn có thể thi đỗ đế quốc học viện. Dù sao dị năng của nàng mặc dù cấp C, nhưng lại cực kỳ hiếm có A. Đồng cấp dị năng đương nhiên vẫn có mạnh có yếu. Hồ Đạm Nguyệt dị năng chính là thuộc vế mạnh bên kia. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dùng một người đánh bại hai cái đồng cấp. Cái này, Triệu Bất Phàm nghe Hồ Đạm Nguyệt lạnh nhạt thanh âm, nụ cười cũng biến thành miễn cưỡng. Bất quá rất nhanh hắn liền đổi chủ đề. Cái đấy bỏ qua đi. Hôm trước căn cứ chúng ta mới phát hiện một cái ốc đảo giữa sa mạc. Cảnh quan cực kỳ xinh đẹp. Để hôm khác ta dẫn ngươi đi. Ngươi không phải nói căn cứ ngươi khan hiếm hắc ám kết tinh sao? Bên căn cứ ta ngược lại dư thừa không ít. Để ta mua tặng ngươi. Như thế nào? Hồ Đạm Nguyệt nghe vậy sắc mặt liền giãn ra một chút. Quả thực gần đây nàng thiếu kết tinh để hấp thu. Quảng cáo, dị năng của nàng thuộc tính chính là hắc ám, thuộc loại cực kỳ hiếm. Bản thân Darkstone độ hiếm cũng tương tự, căn cứ 16 nguồn hàng gần đây trở nên khan hiếm. Cho nên Hồ Đạm Nguyệt mới đồng ý lời mời của Triệu Bất Phàm. Qua bên căn cứ 15 xem thử một chút, nhưng mà không nghĩ tới tên này lại dẫn nàng đi đủ nơi. Bộ dạng tỏ ra như tình nhân thân mật. Cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nếu không phải phụ thân nàng cùng Triệu Thiên Long có bằng hữu thân thiết quan hệ, chỉ sợ nàng đã đá bay tên phiền phức này đi từ lâu rồi. Triệu Bất Phàm nhìn Hồ Đạm Nguyệt sắc mặt thả lỏng, nội tâm liền âm thầm kinh hỉ. Hắn theo tuổi Hồ Đạm Nguyệt từ lâu, khiến nàng hài lòng, hắn đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Chúng ta đi, Triệu Bất Phàm lên tiếng. Xung quanh đám người cũng tự động tránh đường. Thần Lâm nghe hai người hội thoại cũng không khỏi nhíu mày. Hai người này đến mua Darkstone. Hắn lại vừa đem dị năng tháp tồn kho Darkstone mua hết. Sẽ không kéo phiền phức đấy chứ. Thần Lâm miệng lẩm bẩm. Cảm thấy bản thân nên rời đi thì tốt hơn. Dù sao đồ cần mua đã mua hết rồi. Người này, phía đối diện Hồ Đạm Nguyệt nhìn thấy Thần Lâm thân ảnh lướt qua. Hai con ngươi liền lóe lên u quang. Giống như cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc vậy. Chậc, sao có thể? Hồ Đạm Nguyệt khẽ lắc đầu. Sau đó cùng Triệu Bất Phàm đi vào bên trong. Triệu thiếu gia, Hồ tiểu thư, hai vị muốn mua gì? Phục vụ viên nhìn thấy nam nữ tiến tới liền chủ động đi ra đón tiếp. Thậm chí thanh âm còn có chút nịnh bợ. Hai người này một cái nam tức người thừa kế, một cái là thiên tài đại tiểu thư. Hắn đương nhiên không dám vô lễ. Ân, lần trước quản lý các ngươi không phải nói dư thừa hắc ám kết tinh sao? Vừa hay Đạm Nguyệt cần dùng, mang toàn bộ ra đi. Triệu Bất Phàm thanh âm có chút hào sảng nói. Mặc dù mua số lượng lớn hắc ám kết tinh không hề rẻ chút nào, nhưng mà để lấy lòng mỹ nữ, số này chẳng đáng là gì. Cái này, xin lỗi ngài, toàn bộ số hắc ám kết tinh đã bị vị khách ban nãy mua hết rồi. Cái gì? Triệu Bất Phàm nghe vậy hai mắt liền trợn lớn, thanh âm sửng sốt kêu lên. Cách chương.